Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, cút. Cảm tạ, cô độc tâm rõ ràng, 10 vạn tệ khen thưởng. Trở thành quyển sách vị thứ tư minh chủ. Nếu như muốn khai mở buổi hòa nhạc, khẳng định phải tận tâm tận lực. Hàn Ca nghiêm túc nói, yên tâm đi. Chờ các ngươi về sau nếu khai mở buổi hòa nhạc, ta sẽ dùng đồng dạng quy cách đối đãi. Chờ chúng ta nha, kia muốn tới khi nào? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, muốn nhìn chính các ngươi biểu hiện. Vậy chúng ta năm cái nếu là có là một loại cản trở thế nào? Tịch Nặc hỏi, mọi người có phải hay không hẳn là nhiều giúp đỡ nàng đâu này? Khẳng định nha. Kỳ thật hiện ở trong để cho chúng ta bất cứ người nào rời đi, ta đều cảm thấy rất không thoải mái. Tịch Nặc vỗ ngực một cái. Vậy hào, ta có thể trắng trợn kéo các ngươi chân sau. Ha ha ha, tuy Hàn Ca là nơi này tất cả mọi người rõ ràng hợp lý. Bất quá nếu như lên đài biểu diễn, chính mình liền chỉ là biểu diễn người, không có gì đặc thù. Nên làm như thế nào vẫn là cùng bọn họ một chỗ ấn quá trình. Cả trận buổi hòa nhạc cũng liền chừng 2 giờ. Đến hơn 11 giờ liền tập luyện hết một lần. Về sau mọi người liền căn cứ lúc này tập luyện trong quá trình tồn tại vấn đề nhỏ tiến hành tương. Ứng điều chỉnh, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, buổi chiều bọn họ như cũ đang tiếp tục tập luyện. Mãi cho đến hơn 8 giờ tối, mấy người mới ăn xong cơm tối về công ty. Đối với ở hôm nay tập luyện, mọi người cũng đều tương đối hài lòng. Trước mắt kế hoạch là, ngày mai buổi sáng cuối cùng lại tập luyện một lần. Buổi chiều nghỉ ngơi một chút, sau đó tại buổi hòa nhạc bắt đầu trước 2 giờ đến hiện trường chuẩn bị. Trở lại công ty, Hàn Ca soát hạ tiểu hơi. Thấy được một cái về Phương Nhược Hành nóng lục soát, mới hiểu được nguyên lai hắn buổi hòa nhạc cũng có mạng lưới trực tiếp. Lâm Tử U buổi hòa nhạc đồng dạng cũng có. Cuối cùng Hàn Ca đồng ý cầu video thỉnh cầu, cho bọn hắn độc nhất vô nhị trực tiếp quyền lợi. Bất quá Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc trực tiếp bình đài là Yêu Nghệ Video trang web. Hàn Ca thuận tay cũng liền mở ra Yêu Nghệ Video trực tiếp nhìn một chút. Trước mắt quan sát trực tiếp nhân số là 437 vạn. Hàn Ca lại nhìn xuống video trực tiếp tuyến đường. Tổng cộng có 4 mảnh tuyến. Hắn liền biết người xem không chân thực. Trước mắt mà nói, còn không có cái nào trang web một tuyến server có thể thừa nhận 50 vạn trở lên người đồng thời xem. Online trực tiếp. Một mảnh tuyến đường 50 vạn nhân số đã là cực hạn con số. Lúc trước Triệu Khuynh Thành bị tuôn ra cùng Hàn Ca, tình cảm lưu luyến, đêm hôm đó. Nàng trực tiếp đang lúc nhân số tối cao đột phá 200 vạn. Lúc ấy liền khai mở 5 điều tuyến đường. Hơn nữa còn có điểm tạp. Nếu như Phương Nhược Hành trực tiếp đang lúc thật sự có 400 vạn hơn người. Hắn hiện tại ít nhất cũng cần 9 điều tuyến đường mới được. Bằng không là vận hành không lên. Nhưng là bây giờ hắn trực tiếp. Nhưng bây giờ trôi chảy thành cái dạng này. Căn cứ 4 mảnh tuyến đường chịu tải nhân số suy tính. Quan sát trực tiếp người nhiều nhất không cao hơn 150 vạn. Bằng không sẽ có điểm tạp. Thấy được mưa đạn thượng hét lớn. Nhân số đột phá 400 vạn. Như người đi đường khí vô địch, các loại fan hâm mộ. Hàn Ca cũng liền cười mà không nói. Phương Nhược Hành tạo hình tương đối khoa trương. Bất luận trang phục còn là trang điểm. Nhìn lên đều 10 phần, có cá tính. Ngón giọng phương diện, kỳ thật hắn còn xem như không sai. Mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng đối với tất cả âm nhạc giới ca sĩ mà nói. Hắn này ngón giọng cũng coi như vượt qua kiểm tra. Buổi hòa nhạc, fan hâm mộ hát đối công yêu cầu kỳ thật cũng không rất cao. Chủ yếu hưởng thụ là hiện trường bầu không khí. Ngày bình thường không thả ra người nhăn nhăn nhó nhó cũng có thể tại hiện trường điên cùng dập đầu. Thuốc lắc, giống như có thể cùng như vậy một đám có cộng đồng hứng thú người xa lạ một chỗ nhiệt huyết sôi trào. Đây là trong đời khó được thời gian, đầy đủ ngày sau hồi ức thật lâu. Hàn Ca nhìn trong chốc lát buổi hòa nhạc, cũng coi như nghỉ hào, đứng dậy liền lại rời phòng làm việc ra ngoài tìm lon tuyển thủ. Người này còn là càng nhanh tìm đến càng tốt, sớm ngày là hắn có thể sớm ngày cùng Diêu Hâm mấy người mài giũa huấn luyện. Hôm nay hắn tiến lên lộ tuyến cùng tối hôm qua bất đồng. Bất quá đến không, Hàn Ca vẫn là không thu hoạch được gì. Trở lại công ngụ, mở cửa trong nháy mắt để cho Hàn Ca sững sờ một chút. Bởi vì trong phòng đèn tại lóe lên, lập tức hắn liền minh bạch, nhất định là Triệu Khuynh Thành trong phòng. Đóng cửa lại, Hàn Ca đi vào liền thấy được Triệu Khuynh Thành tại vọc máy vi tính. Hàn Ca cũng không nói gì, trong phòng hơi ấm rất đủ. Hắn cầm áo khoác cởi, đi trước toilet tắm rửa. 10 phút sau, Hàn Ca mới mặc đồ ngủ quần ngủ xuất ra. Đối với Khuynh Thành, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước nói, có thể cho ngươi diễn tình yêu công ngụ đệ nhị quý một cái nhân vật sao? Không nhớ rõ, Triệu Khuynh Thành ánh mắt thả ở trên computer, nhẹ nhàng lắc đầu, vậy ta bây giờ nói ngươi luôn nhớ rõ à? Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Hắn nói nhân vật tự nhiên là tình yêu trong căn hộ Tần Vũ Mặc. Ngươi cảm thấy ta thích hợp cái kia nhân vật sao? Triệu Khuynh Thành quay đầu lại nói. Không muốn bởi vì muốn tốt cho quan hệ liền cho ta xếp vào nhân vật. Nếu như ta diễn không tốt, nện là ngươi thanh danh. Nhân vật này vẫn còn hảo. Ngươi thiết lập cùng tính cách đều khá lớn chúng. Ngươi tới diễn là không có vấn đề. Về phần có thể hay không diễn hảo, cái này muốn xem ngươi năng lực. Vậy ngươi cảm thấy ta hành động có thể chứ? Ta căn bản không có biểu diễn kinh nghiệm nha. Hàn Ca đã sớm xem qua nàng hành động thiên phú. Kỳ thật nàng thiên phú cũng không chênh lệch. Bằng không Hàn Ca cũng sẽ không cùng nàng nói chuyện này. Thiên phú 88 phân. Trước mắt biểu hiện phân chỉ có 69.4 phân. Đối với người bình thường mà nói, chưa từng học qua biểu diễn có thể có 70 phân. Kỳ thật cũng không tệ. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là nàng làm trực tiếp duyên cớ. Mỗi ngày đều đối mặt trên 100 vạn người xem ca hát khiêu vũ. Nàng tâm tính cùng trường thi năng lực khẳng định mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Đối mặt màn ảnh cũng sẽ không khẩn trương. Những phương diện này nàng làm đã rất tốt. Nàng hiện tại thiếu nhất chính là biểu diễn. Cầm nhân vật này làm tốt là được. Hơn nữa tương đối Hồ Một Phỉ cùng Trần Mika mà nói, Tần Vũ Mặc nhân vật này kỳ thật là tốt nhất biểu hiện. Sẽ không gào thét, sẽ không đùa nghịch khả ái, cũng sẽ không cả kinh một chợt. Nàng chính là một cái phổ thông mỹ nữ thanh niên. Đây cũng là Hàn Ca cảm thấy Triệu Khuynh Thành có thể làm được nguyên nhân. Trước kia Trầm Bích Nguyệt cũng không có biểu diễn kinh nghiệm. Hắn cũng chỉ là cùng ta học rất thời gian ngắn. Nhưng ngươi cảm thấy nàng diễn đạo tặc chênh lệch sao? Hàn Ca cười hỏi. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí. Vậy là nàng thiên phú so với ta tốt à? Trầm Bích Nguyệt ở phương diện này thiên phú xác thực so với nàng tốt một chút. Bất quá nàng cũng chỉ là 83 phân. Cũng không có chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa Tần Vũ Mặc nhân vật này cũng so với đạo tặc đơn giản nhiều. Thiên phú kỳ thật cũng không trọng yếu. Mấu chốt nhìn ngươi có hay không lòng này. Hàn Ca kỳ thật vớ vẫn kéo. Làm một chuyến này, thiên phú thật sự là thật nặng muốn. Hắn chỉ là dùng loại phương thức này an ủi cổ vũ Triệu Khuynh Thành a. Hào, Triệu Khuynh Thành quả nhiên như là tới mấy phần tin tưởng. Trùng điệp gật đầu, vậy ngươi giáo ta phương diện này đồ vật a. Đi, Hàn Ca cân nhắc một chút, vậy ngươi trước cho ta biểu diễn một cái tiết mục. Biểu diễn cái gì? Biểu diễn ngươi cao trào thời điểm bộ dáng. Triệu Khuynh Thành nhất thời đỏ lên khuôn mặt cắn chặt răng ngà, cút, tuân mệnh. Hàn Ca lập tức đứng dậy đem nàng ôm đến trên giường, quay người ngăn chặn. "A, ta để cho ngươi cút." "Đúng vậy, đây không phải tại lan ga giường sao?" "Lưu manh." "A, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"